Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201. Một chiếc huyền phù siêu xe chạy như bay mà đến, chính ngừng ở phòng ngủ Phiêu ngoài cửa sổ. Phiêu cửa sổ ầm ầm vang lên, khung cửa sổ xoay tròn 90 độ chuyển bình, cùng huyền phù xe tiếp bác, vu cần, ngoặc kép, 31 thế kỷ cửa sổ thế nhưng năng động. Còn có này xe nhìn hảo sang quý, vệ thời ý bảo Vu Cẩn đem tiểu dược long đưa cho chính mình. Lên xe, Vu Cẩn theo ở phía sau, một đường cọ tới cọ lui, tò mò không thôi, chúng ta, là muốn mang tiểu dược long đi ra ngoài lưu lưu, giúp nó tìm tiểu đồng bọn. Vệ thời gật đầu, bên trong xe trang trí lóa mắt xa hoa, Vu Cẩn nhìn đến nhìn không chớp mắt, đi ra ngoài một chuyến. Khai này chiếc có thể hay không quá phong cách, rốt cuộc chỉ là lưu hạ tiểu dược long. Nam nhân chuyển động chìa khóa xe, mang lên kính dâm, đem một khắc phó đưa cho Vu Cần. Trên ghế điều khiển, vệ thời kính dâm hạ ngũ quan tuấn lãng thâm thúy, một kiện thuần trắng áo sơ mi cởi bỏ hai khấu, vãn khởi cổ tay áo xuống tay cánh tay cơ bắp cường tráng. Chỗ nào đều cùng, điệu thấp không dính biên. Vệ thời, ân, lưu hạ dược long, thuận tiện lưu ngươi, chương 142 ra cửa Crowson căn cứ. Siêu xe đằng nhiên lướt đi, thân xe bị sang quý tách ra động cơ trợ lực phản đầy. Táp sấp như sao băng xẹt qua, không ít mặt cỏ thượng quán luyện tập sinh kinh dị ngẩng đầu. Cách vách phòng ngủ, nguyên bản còn thủ tổng nghệ cắn hạt dưa nhi vài tên A cấp luyện tập sinh vèo vèo vây thượng cửa sổ. Minh Nhiêu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, này, này ai xe, tá y từ trong lỗ mũi hừ lạnh, bức vương xe, bên trong xe, Thiên Phong từ xưởng bồng dũng mãnh vào, lưới lọc tinh chuẩn điều tiết bên trong xe ôn độ amani chờ đợi bị Lưu Vu Cẩn hưng phấn ôm đồng. Dạng chờ đợi bị Lưu Tiểu Dược Long, từ huyền phù xe dâng lên, Tiểu Dược Long hứng thú chí ngẩng cao, dây tốc chuyển tình, cánh chụp đánh kích động không được. Vu Cẩn xoa xoa tiểu dược long nơi này, lại xoa bóp nơi đó, không mệt nhọc, huyền phù xe rốt cuộc giảm tốc độ, Crowson căn cứ khoảng cách nội thành ước chừng mấy chục cây em. Vài phút sau hai người đã là đến phố xá sầm uất. Trước mặt một tòa cao lâu tủng nhiên trong mây, phía dưới vô số giả thuyết hình chiếu quảng cáo tụ tập. Lam tiểu tượng nhà trẻ, Yến thị người máy gia dụng. YBB trung tâm thương mại, Vu Cẩn tầm mắt đột nhiên một đốn, cao ốc 6 tầng, thình lình treo một đạo quảng cáo, sủng vật hủy trị chi kỷ làm bạn, huyền phù xe chậm rãi xử nhập bãi đậu xe vị. Người hầu lễ phép nghênh đón hai người xuống xe, chung quanh không ít xe chủ đều cố ý vô tình mà nhìn chằm chằm siêu xe tấm tắc bảo lạ. Bên cạnh còn vây quanh một đám đôi mắt sáng lấp lánh dẫn đường người máy. Phát ra hoặc đáng yêu hoặc gợi cảm điện lưu âm, tiểu ca ca quét mã sao, tiên sinh quét mã sao, hướng dẫn mua yêu cầu sao, điện tử niết chân có yêu cầu sao, hôm nay điện ảnh phiếu có yêu cầu sao. Vệ thời tùy tay đưa tới một cái mang tai thỏ người máy. Vu Cẩn duỗi đầu ra bên ngoài xem, sủng vật hủy trị bên cạnh đã đứng không ít người. Hoa, ta nếu không trước mang tiểu dược long đi xếp hàng. Vệ thời gật đầu, lại đây, nam nhân dựa vào huyền phù xe thượng, thương kén dày nặng ngón tay cấp Vu Cẩn điều chỉnh kính dâm. Theo ấn đem xóa tung tiểu lông mềm mani Vu Cẩn đầu cuối phát ra rất nhỏ điện lưu thanh. Nam nhân vừa lòng, đi thôi, Vu Cẩn ôm tiểu dược long ở trong đám người tễ tới tễ đi. Thẳng đến đứng ở đội đuôi, mới nhớ tới điện lưu thanh nguyên tự nơi nào. Hai chu trước, phù không thành phòng thí nghiệm. Đại lão cấp chính mình đầu cuối trang thượng chip, tuy rằng từ công năng thượng xem, chip khả năng cùng khúc bí thư nhi đồng phòng lạc đường đồng hồ không có gì khác nhau. Trong đội ngũ tiểu bằng hữu rất nhiều, có ôm tiểu bạch thỏ ở xoa, có ở cùng hamster nhỏ nói chuyện, có con cười tủm tỉm đối với Vu Cẩn vẫy tay, còn có muốn chơi tiểu dực long cánh, thực mau bị gia trưởng kéo đi giáo dục. Thật tuổi trẻ a, một vị oa cha đối với Vu Cẩn cảm khái. Chờ Vu Cẩn bài đến đội đầu, một vị trung niên nữ sĩ đem đăng ký biểu đưa cho hắn. Đi vào phía trước Điền Hảo Nga, Vu Cẩn tiếp nhận biểu đơn, bảo bảo tên họ, Vu Cẩn lúc này mới nhớ tới con không có cấp sủng vật đặt tên. Chỉ có thể điền tròn xoe ba chữ Tiểu Dực Long. Bảo bảo tuổi, Vu Cẩn dựa theo nhận nuôi khi tin tức biểu, nghiêm túc điền thượng 9 tháng 5 thiên. Gia trưởng tên họ, Vu Cẩn thiêm song danh, bên cạnh lại còn có một cái không cách, 31 thế kỷ ủy trị sủng vật thế nhưng muốn điền hai cái chủ nhân. Vu Cẩn nhanh chóng xem xét mắt bên cạnh điền tham chiếu. Hai cách đều có điền, Vu Cẩn bừng tỉnh, hẳn là vì phòng ngừa chủ nhân liên hệ không thượng, mới bỏ thêm một cái khẩn cấp liên lạc người, vì thế tuyệt bút vung lên, viết thượng vệ thời, thân cao. 20 cây mờ ni tuổi đi học, không thiên, chủ yếu khoa, ân, khoa, tích hình cương dực long mục. Chờ điền xong, Vu Cẩn ngoan ngoãn đi theo trong đám người đệ biểu. Một vị 20 mấy tuổi thực tập bảo mẫu muội tử đang ở thu biểu. Đang xem đến Vu Cẩn khi tiểu cô nương sửng sốt, Vu Cẩn đem biểu đơn hướng cửa sổ tắc tắc. Tiểu cô nương run rẩy tiếp nhận, gương mặt phiếm da đỏ ửng. Ngài hảo. Ngài thật là đẹp mắt, nói xong lời cuối cùng giọng như muỗi kêu, lại cúi đầu hướng biểu đơn thượng một nhìn, nàng bùm một tiếng đem biểu đơn nắm chặt, trong mắt lộ ra quỷ quyệt ánh sáng. Vu tiên sinh này, bên này thỉnh, bảo bảo mang đến sao? Vu Cẩn vui vẻ đệ ra tiểu dược long, bảo mẫu cô nương, hảo, tốt tiểu bằng hữu muốn mang sủng vật cùng nhau nhập viên đúng không? Ta cho ngài đăng ký. Một bên đồng sự nhìn chằm chằm Tiểu Dực Long, ba chữ. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chạy nhanh đứng lên cấp Vu Cẩn xin lỗi. Tiên sinh ngượng ngùng, nơi này bài chính là Lam Tiểu Tượng nhà trẻ đội. Hôm nay có nhập viên phỏng vấn. Địa phương không đủ dùng liền đem sủng vật cửa hàng bề mặt cấp chiếm. Thật xin lỗi, sủng vật hủy trị đến từ cửa sau đi. Ta mang ngài qua đi. Vu Cẩn chạy nhanh đem Tiểu Dực Long ôm hồi. Chính mình mất mặt giống như là từ Crowson tú thả ra ngốc tử. Dựa theo lẽ thường, bảo mẫu hẳn là lập tức trả lại sai điền biểu đơn. Tiểu cô nương lại là lưu luyến không rời. Run run dày dày, vạn phân củ niết, phảng phất dây tiếp theo liền phải anh ra tới. Gia trưởng, Vu Cẩn, vệ thời, nàng đồng sự vội vàng nhắc nhở. Nhanh lên a. Người còn ở bên ngoài chờ, đột nhiên cửa sổ ngoại bóng ma lung hạ. Thân hình cao lớn cường tráng nam nhân duỗi tay, mặc dù đeo kính râm, vẫn như cũ có thể nhìn ra biểu tình đạm mạc, khí chàng lãnh túc, tiểu cô nương cầu sinh dục cực cường, luống cuống tay chân giao ra biểu đơn, vệ thời cúi đầu nhìn mắt, mặt bộ đường cong hơi hơi tùng dung, không chờ Vu Cẩn phục hồi tinh thần lại. Nam nhân đã nhanh chóng điệp hảo kia tờ giấy cất vào túi tiền. Đối tiểu cô nương làm cái im tiếng thủ thế. Khóe môi khẽ nhếch lôi kéo Vu Cẩn đi ra ngoài. Tiểu cô nương hoảng không ngừng gật đầu. Hai người biến mất ở dòng người bên trong. Tiểu cô nương thẳng ngơ ngác nhìn 10 giây. Sau đó bỗng nhiên từ ghế dựa nhảy lên. Vệ thân hảo soái, tiểu vu mềm như bông hảo ôn nhu. Vừa rồi, điệp hảo, cất vào túi tiền. Bắt tay, mà chứng làm ngươi mỗi ngày làm vi cân. Làm vi cân, ngươi làm đến thật sự. Làm đến thật sự a. Lam Tiểu Tượng nhà trẻ đội ngũ đình trệ một chút, liền tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh. Vệ thời đêm mới vừa mua khẩu trang đưa cho Vu Cẩn. Lưu nhà mình người yêu, một đường đi đến sủng vật cửa tiệm, ngày này khách nhân ít ỏi không có mấy. Tuổi trẻ cửa hàng trưởng nhiệt tình tiếp đãi hai người, tự cấp Tiểu Dực Long làm xong thân thể chỉ tiêu kiểm tra đo lường sau thực mau cấp ra báo cáo. Tiểu Gia Hòa rất có sức sống, gen cải tiến quá, não bộ phát dục so bình thường bội thiên Dực Long ưu dị rất nhiều. Ân, người nói cô đơn, đối, Dực Long là có chính mình sinh thái đàn, thân thể hành vi sẽ sinh ra lẫn nhau quan hệ. Ta lại chắc một chút mấy người ngồi thang máy lên lầu. Mở ra tiêu có tích hình cương vãn kỳ tam điệp sủng vật nhà ấm. Ba con so bàn tay lược đại tiểu dược long vui sướng phịch mà đến. Bạch quả, đừng loạn phát khách nhân. cửa hàng trưởng cười răn dạy, chúng nó kêu Bạch Quả. Bạch Quả cùng Công Tôn Thụ Tử Tiểu Dực Long vẻ mặt tò mò. Đi phía trước bay vài bước, lại quay đầu lại nhìn xem Vu Cần, lại đi phía trước Dịch Dịch, lại quay đầu lại xem Vu Cần. Vu Cần cười tủm tỉm cổ vũ, Tiểu Dực Long vèo nhảy khời, mừng rỡ dường như nhằm phía ba gã đồng loại. Bốn con Dực Long ngắn ngủi để sát vào, cho nhau ngửi ngửi đối phương hơi thở. Bạch Quả tính cách nhất ra, thực mau liền phải đi cùng Tiểu Dực Long cái đuôi. Bạch Quả lại cảnh giác dùng trường mõm quát lớn, Công Tôn Thụ Tử âm thầm quan sát, Tiểu Dực Long cà cà kêu, như là không nơi nương tựa học sinh chuyển trường. Vệ Thời đột nhiên mở miệng, những cái đó là bán phẩm, sủng vật nhà ấm một bên, pha lê ngăn cách Dực Long hoạt động phạm vi cùng đường đi. Đường đi bên quầy triển lãm nội, trưng bày không ít sáng lấp lánh tiểu món đồ chơi, đa số làm thành sâu ba lá. Cây Bạch Quả quả cùng óc anh vũ hình thức, lớn nhỏ thiết kế tinh xảo, sẽ không bị Dực Long trường mõm lầm nuốt. Cửa hàng trưởng gật đầu, là, chuyên môn cấp loại nhỏ Dực Long sủng vật thiết kế món đồ chơi. Thực mau, cửa hàng trưởng biểu tình hoảng hốt cấp Vệ Thời soát tạp. Khai ở phố xá sầm uất sủng vật cửa hàng, bất luận cái gì tiểu ngoạn ý nhi đều giá trị xa xỉ. Vị này đẹp trai lắm tiền thổ hào thế nhưng trực tiếp đem quầy triển lãm rộng mở. Làm Tiểu Dực Long tùy tiện chọn, Tiểu Dực Long không chút khách khí chọn đi rồi hai chỉ cao su óc anh vũ cùng sáu chỉ bỏ túi bản long. Tay là mani sủng vật nhà ấm nội, mặt khác ba con Dực Long quả thực xem đỏ mắt, Vu Cần cảm kích nhéo đem đại lão khẩn thật eo tuyến. Sờ sờ Tiểu Dực Long đầu, đi thôi. Có món đồ chơi muốn cùng bằng hữu chia sẻ, Vệ Thời. Ngoặc kép, Tiểu Dực Long hứng thú ngẩng cao, ngậm món đồ chơi nhóm liền hướng tân bằng hữu đánh tới. Bạch Quả cạc cạc hai tiếng đoạt hạ món đồ chơi, cùng Tiểu Dực Long dính ở bên nhau. Bạch Quả tựa hồ còn ở do dự, Tiểu Dực Long lại một chút không mang thù vừa rồi xa lánh. Đem óc anh vũ ném cho Bạch Quả, nhà ấm ngoại. Sủng vật cửa hàng trưởng yên lặng cảm khái, tín dụng điểm quả nhiên có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nếu có vấn đề giải quyết không được, kia nhất định là tín dụng điểm tạp không đủ nhiều. Hai người rời đi khi, Tiểu Dực Long đã là bị lưu tại trong tiệm chơi đùa. Lại hướng ngài thẩm tra đối chiếu hạ vừa rồi đặt hàng sủng vật hủy trị phần ăn. Mỗi ngày sớm, tiệc tối có chúng ta chăm sóc người máy đi địa chỉ. Rosen căn cứ xong từ tháp Nam tháp 7 lâu, đón đưa ngài ái sủng Tiểu Dực Long tới trong tiệm chơi đùa, Vu Cần xác nhận không có lầm. Ký tên, cửa hàng trưởng kiếm bồn mãn bát mãn, vui tươi hớn hở đưa hai người ra cửa, mặt khác kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đo lường số liệu sẽ ở một vòng nội ra tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ thông chi đến ngài đầu cuối. Chúc ngài hôm nay vui sướng. Ngoài cửa, Vu Cần phấn chấn chờ mong, phía dưới đi đâu, Vệ Thời hình chiếu ra giả thuyết bản đồ, quay cuồng đến Vu Cần phương hướng, người muốn đi nào, liên bang phố xá sầm uất nơi trốn phồn hoa. Một giờ sau, Vu Cần đánh có quy luật tính no cách, phủng một đại thùng lãnh xuyên ăn uống thả cửa, ngoặc kép, điện ảnh phiếu vài giờ, cách, đại lão xem đầu cuối, hờ hững mở miệng, còn có 5 phút đồng hồ. Vu Cần chạy nhanh lại hướng trong miệng tắc một chuỗi, đôi mắt cũng bị căng đến tròn xoe, ngồi xuống ăn, Vệ Thời lãnh Vu Cần ngồi xuống, phục bàn hai người vừa rồi tranh luận, ta nói rồi mua 20 xuyến, hết chương.